Nhị đề thủ cảnh thủ. Ubadana, Ubadani Yaduka. Phần liên quan. Patichchavara. 460. Pháp thủ cảnh thủ. Liên quan pháp thủ cảnh thủ. Sanh ra do nhân duyên. Dục thủ. Kamubadana. Liên quan tà kiến thủ. Dithu Badana. Tà kiến thủ liên quan dục thủ, nên sắp cách luân. Pháp cảnh thủ, phi thủ, liên quan pháp thủ cảnh thủ, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan thủ, Dithu Badana. Pháp thủ cảnh thủ và cảnh thủ phi thủ, liên quan pháp thủ cảnh thủ, sanh ra do nhân duyên. Dục thủ, Kamubadana và uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tà kiến thủ, sắp cách luân. Chắc cầm. Pháp cảnh thủ phi thủ, liên quan pháp cảnh thủ phi thủ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn cảnh thủ phi thủ. Tục sinh luôn đến đại sung nội bộ. Ajatika Mahabhuta. Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp cảnh thủ phi thủ, sanh ra do nhân duyên. Thủ liên quan uẩn cảnh thủ phi thủ. Chư pháp thủ cảnh thủ và cảnh thủ phi thủ liên quan pháp cảnh thủ phi thủ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn thủ và sắc tâm liên quan một uẩn cảnh thủ phi thủ, hai uẩn. Pháp thủ cảnh thủ liên quan những pháp thủ cảnh thủ và cảnh thủ phi thủ, sanh ra do nhân duyên. Dục thủ liên quan tà kiến thủ và uẩn tương ưng, sắp cách luân. Pháp cảnh thủ phi thủ liên quan những pháp thủ cảnh thủ và cảnh thủ phi thủ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn cảnh thủ phi thủ và thủ, hai uẩn. Sắc tâm liên quan thủ và đại sung. Chư pháp thủ cảnh thủ và cảnh thủ phi thủ liên quan những pháp thủ cảnh thủ và cảnh thủ phi thủ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và dục thủ và sắc tâm liên quan một uẩn cảnh thủ phi thủ và tà kiến, hai uẩn, nên sắp cách luân. Chắc câm. Phần liên quan Patichchavara trong nhị đề thủ Upadanaduka như thế nào thì phần đồng sanh Sahasata, phần ý trượng Bát Chai Gia Pha Ra, phần y chỉ Nít Sai Gia Pha Ra, phần hòa hợp Sang Sắc Tha, phần tương ưng Sambayutta Pha Ra đều sắp như thế ấy, không chi khác. Bổn phận không chi khác. Phần liên quan Bà Tiết Cha Pha Ra. 461. Pháp thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp thủ cảnh thủ bằng nhân duyên. Nhân thủ cảnh thủ làm duyên cho thủ tương ưng bằng nhân duyên. Pháp thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp cảnh thủ phi thủ bằng nhân duyên. Như nhị đề thủ Upadanaduka, 9 câu không chi khác. 462. Pháp thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp thủ cảnh thủ bằng cảnh duyên. Thủ mở mối cho thủ sanh ra, có 3 câu. Pháp cảnh thủ phi thủ làm duyên cho pháp cảnh thủ phi thủ bằng cảnh duyên. Bố thí, xuất thiền phản kháng thiền, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoàn ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật, ưu sanh ra. Chư thánh phản kháng chuyển tộc, Gotrapu, phản kháng vũ tịnh, Vodana, phản kháng phiền não đã trừ, phản kháng phiền não hạn chế, phiền não đã từng sanh, nhãn, vật, tóm tắt, làm duyên cho vị lai thông và kháng môn, Avayana bằng cảnh duyên. Pháp cảnh thủ phi thủ, làm duyên cho pháp thủ cảnh thủ bằng cảnh duyên, tóm tắt. Hai câu này như nhị đề thủ, Upada Naduka. Chư pháp thủ cảnh thủ và cảnh thủ phi thủ, làm duyên cho pháp thủ cảnh thủ bằng cảnh duyên, có 5 câu. Trưởng duyên có 3 câu như nhị đề thủ, Upada Naduka. 463. Pháp cảnh thủ phi thủ, làm duyên vào pháp cảnh thủ phi thủ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như bố thí, xuất thiền nặng về thiền rồi phản kháng, thỏa thích sức hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh tà kiến phát. Chư thánh hữu học nặng về chuyển tộc, Gotrapu, vũ tịnh, Vodana, nhãn, vật, nặng về uẩn cảnh thủ phi thủ, rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó, rồi ái sanh, tà kiến phát, uẩn cảnh thủ phi thủ sanh ra. Trưởng đồng sanh như, trưởng, Atipati, cảnh thủ phi thủ, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Hai câu ngoài ra hay trưởng cảnh, Aramana Dipati, trưởng đồng sanh, Sahasata Dipati, cũng như nhị đề thủ, Upadana Dukkha. Hiệp trợ, Gatana, trưởng duyên có 3 câu như nhị đề thủ. Tất cả duyên như nhị đề thủ, Upadana Dukkha. Trong cảnh thủ, Upada Niya không có siêu thế. Hai cách đếm ngoài ra ý này cũng như nhị đề. Dứt nhị đề thủ cảnh thủ, Upadana Upadaniya Dukkha.